Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 019, chống không số liệu. Lão bản, ngài làm ta tra ta cơ bản đều tra được. Vương Trạch chỗ ở nhân chứng gian bên trong. Tề Mính tiếng nói nhẹ nhàng giới thiệu chính mình này hành thu hoạch. Kia ngày cùng lão bản rằng có cướp máy bay người A tên là Tề Trinh. Kế tiếp tự sát cướp máy bay người B. Liền là cái kia lão nhân. Hắn gọi Trịnh Văn Chính. Bọn họ hai cái ở tại cùng một cái tiểu khu. Này đó đều là ta tại bọn họ tiểu khu nghe được. Làm bộ thành điều tra phóng viên. Lấp điểm hồng bao đi ra ngoài. Tổng cộng hỏi hơn 30 người. Hai cái người bình thường quan hệ liền tương đối gần. Tề Trinh năm nay 35 tuổi. Trịnh Văn Chính năm nay 72 tuổi. Bọn họ thường xuyên sẽ tại tiểu khu nghỉ ngơi phòng bên trong chơi cờ tướng. Giao tình đã có hơn 10 năm. Căn cứ Tề Trinh thê tử nói. Đoạn trước thời gian Tề Trinh thân thể xảy ra vấn đề. Liền phát không ít lần hỏa. Tề Trinh thê tử vẫn luôn tận tâm chiếu cố. Mãi cho đến Tề Trinh kia lần đánh nàng. Đem bọn họ mẫu tử hai chạy về Tề Trinh nhạc phụ nhà ngoại bên trong. Trịnh Văn Chính là một thân. Một mình. Bọn họ hai cái tại kế hoạch lần này cướp máy bay án phía trước. Trịnh Văn Chính đã lập hảo di chúc, đem sở hữu tài sản qua cấp Tề Trinh thê tử cùng nhi tử. Hà Cừu thầm nói, bạn vong niên, Tề Mính nhỏ giọng nói. Căn cứ Tề Trinh thê tử hồi ức, Tề Trinh chạy tới đi nàng cùng hài tử phía trước. Có mấy ngày cảm xúc tổng là sụp đổ, sẽ nằm tại giường bên trên chính mình khóc. Miệng bên trong lải nhải niệm cái gì, đường. Đường đi bên trên đoàn tụ. Đường. Vương Trạch hơi trầm ngâm. Hà Cừu nói. Nghe như là tẩy não phương thức. Tề Trinh có thể là bị Trịnh Văn Chính ảnh hưởng. Lão Hà. Nghe ngóng hạ cướp máy bay án tiến triển. Xem sát phách cảnh sát cục đã tra được cái gì tình trạng. Vương Trạch dặn dò. Liền nói là ta này cái người trong cuộc có chút hiếu kỳ. Chúng ta còn là trước tiên đem tinh. Lực đặt tại này mặt trên đi. Vạn nhất này quỷ đồ vật thật là nhằm vào ngươi đâu. Hà Cừu xem vách tường bên trên hình chiếu ra đếm ngược. Vương Trạch cười lắc đầu. Nửa tựa tại bàn đọc sách biên duyên. Bình tĩnh địa đạo. Không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn khả năng liền là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước. Triệu chủ nhiệm không là nói. Bọn họ có thể tùy thời đem này cái đếm ngược biến mất. Bọn họ lo lắng này dạng chọc giận hung thủ. Biến mất đếm ngược sẽ làm cho hung thủ trước tiên động thủ. Hành, ta cái này đến hỏi. Hà Cừu gãi gãi đầu. Đi đến góc ghế sofa ngồi. Bắt đầu loay hoay chính mình đồng hồ. Tề Mính thì tiếp tục nói. Lão bản, căn cứ Tề Trinh thê tử theo như lời. Trịnh Văn Chính ngày bình thường là cái rất bình thản tính cách. Cũng là cái nhiệt tâm địa. Thường xuyên giúp hàng xóm nhưng cái rác rưởi cái gì. Ngẫu nhiên sẽ còn giúp hàng xóm mang cái tiểu hai. Hơn nữa ta chú ý đến mấy cái chi tiết. Tề Trinh thê tử gọi Trịnh Văn Chính thời điểm đều là hô một tiếng lão tiên sinh. Tề Trinh thê tử nhấc lên Tề Trinh lúc thương tâm thần thái không giống là biểu diễn tới. Nàng cùng hài tử về sau đều sẽ cơ khổ không nơi nương tựa. Thật đáng thương. Trịnh Văn Chính hàng xóm nhấc lên hắn lúc đều là giơ ngón tay cái tán thưởng. Biểu thị không rất có thể tiếp nhận. Này dạng một cái thiện lương người sẽ đi làm cướp máy bay như vậy đại sự tình. Vương Trạch hỏi, Trịnh Văn Chính về hưu phía trước là cái gì công tác? Là cái sao chính phủ cơ sở công tác nhân viên? Tề Mính nói, hắn là 5 năm trước về hưu. Sinh hoạt rất dễ dàng. Không có cừu gia, không có bất luận cái gì phiền phức sự tình. Hơn nữa, 5 năm trước. Trịnh Văn Chính liền hẹn trước viện dưỡng lão danh ngạch, chuẩn bị chờ chính mình mất đi tự gánh vác năng lực. Liền đi viện dưỡng lão bảo dưỡng tuổi thọ, hậu sự bố trí thật chu toàn. Căn cứ ta điều tra, hắn còn vì chính mình sớm chuẩn bị hảo mộ địa. Vương Trạch nhíu mày suy tư một trận, tại cướp máy bay án bên trong, cưỡng ép an toàn viên, tại phòng phát sóng trực tiếp hô to vệ hưng tập đoàn để tiếng xấu muôn đời Tề Trinh. Hành vi động cơ có thể giải thích, lợi dụng này loại cấp tiến thủ đoạn, thu hoạch được dư luận đối vệ hưng tập đoàn khiển trách. Đương nhiên, Này là tuyệt đối không thể làm. Nhưng này cái Trịnh Văn Chính động cơ là cái gì? Thuần túy là vì giúp Tề Trinh ra một hơi. Một cái về hưu chính phủ cơ sở công tác nhân viên. Một cái vệ hưng tập đoàn tuyến thượng chắc thí viên. Hai người từ chỗ nào tới làm tới kia thanh đặc thù vật liệu mạch xung vũ khí. Hai cái hành động người sau lưng. Hay không giấu càng nhiều người vạch ra cùng hiệp trợ người. Vương Trạch trước mắt hiện ra qua từng khuôn mặt. Là Vân Quỹ đoàn tàu bên trên hắn từng gặp hành khách nhóm. Lão Vương. Hà Cừu ngẩng đầu nhìn Vương Trạch. Kia bên hiện tại điều tra trọng điểm. Đặt tại hai người cướp máy bay người mạng lưới nói chuyện phiếm ghi chép. Bất quá tạm thời còn không tìm được cái gì đầu mối. Một ít không trọng yếu vật liệu. Liền là hai cái người bình sinh. Thân thuộc quan hệ. Còn có đối tương quan nhân viên hỏi thăm ghi chép. Bọn họ chờ chút liền truyền tới. Vương Trạch ứng tiếng. Chậm rãi ngồi tại ghế sofa bên trong. Nhìn chăm chú hình chiếu màn hình trung tâm nhảy lên màu đỏ sậm chữ số. Tề Mính chạy tới rót chén nước ấm. Đặt tại lão bản bên cạnh. Cặp con ngươi linh động kia tả hữu lướt qua. Khéo léo đi ghế sofa đứng phía sau. Vương Trạch hô. Tiểu Tề. Ngươi đi nghỉ trước đi. Chạy một ngày vất vả. Hảo lão bản. Tề Mính đáp ứng. Xem hình chiếu bình phong bên trong đếm ngược. Mặc dù hết sức tò mò. Nhưng nàng còn là bao ở chính mình miệng. Đảo không phải là vì khác. Chạy một ngày mồ hôi nhễ nhại. Nàng quyết định trở về đi tắm lại tới tăng ca. 5:06:21 cướp máy bay án bộ phận tư liệu rất nhanh liền đưa đến Vương Trạch trước mắt. Vương Trạch cấp tốc xem một lần. Cũng không có tại này bên trong tìm được có giá trị manh mối. Càng đừng đề cập có thể treo chống hai án cũng án điều tra chứng cứ. Rất nhanh, Vương Trạch liền phát hiện một chút thú vị tin tức. Tại sát vách cảnh sát cục nhân viên cảnh sát điều tra cướp máy bay người tương quan người nhà lúc. Lâm Vi Lâm cũng tại. Nàng hẳn là tại làm quan hệ xã hội nhiệm vụ đi. Phòng ngừa tình thế mở rộng. Làm cướp máy bay người người nhà tạm thời không muốn phát ra tiếng. Phản ứng còn thật là vô cùng cấp tốc. Tra xét xong tư liệu. Vương Trạch tựa tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ. Làm đại não tận lực chạy không? Hà Cừu an bài mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang. Canh giữ ở nhân chứng bên ngoài túc xá. Cấp Vương Trạch đỉnh cấp nhân chứng đãi ngộ. Chờ Vương Trạch tỉnh ngủ. Hà Cừu mang mấy chương bảng biểu vội vàng chạy đến. Lão Vương, ngươi tới xem này cái. Ân, Vương Trạch tiện tay kéo tới kính mắt đeo lên. Tử tế xem bảng biểu bên trong tin tức. Hà Cừu cầm lấy một bên ly nước rót khẩu nước lạnh. Nhanh thanh giới thiệu, này là người chết ôn toàn này đó năm chơi qua trò chơi. Đằng sau có trò chơi khi trường. Tại trò chơi bên trong đoàn đội bên trong đảm nhiệm chức vụ, cùng với liên hệ mật thiết nhất mấy cái đồng đội, ôn toàn chỉ ở sáng thế Titan bên trong sử. Dụng qua này cái tên, nhưng kỳ quái là, chấm ngoặc kép, sáng thế Titan, đằng sau số liệu như thế nào đều là trống không? Vương Trạch nhíu mày hỏi, Hà Cừu nói, này cái tin tức là theo mấy đại du hí công ty kho số liệu điều ra tới. Người biết này cái sáng thế Titan, năm đó là ai vận doanh sao? Vệ Hưng, liền là Vệ Hưng, Hà Cừu mắng câu, cũng không biết Vệ Hưng rốt cuộc làm cái gì quỷ. Ta để cho bọn họ cầm người chết tại sáng thế Titan, ghi chép. Bọn họ cứng rắn nói tìm không thấy. Này cái trò chơi là 18 năm trước dừng phục, hộp đen trò chơi, chân thực giả lập, Triệu Mập Mạp phổ cập khoa học ngược lại là không uổng phí. Căn cứ bọn họ tra được lịch sử ghi chép là năm đó mấy đài phục vụ khí báo hỏng, hủy hảo mấy khoản cùng cửa ải cuối năm phục trò chơi lưu trữ số liệu. Vương Trạch đầu lông mày nhẹ, nhàng kích động hạ, này bên trong tám thành có việc. Hà Cừu lầm bầm thanh, cảnh sát cũng không thể bằng trực giác phá án. Vương Trạch đem bảng biểu thả đến cái bàn bên trên. Hiện tại chúng ta manh mối lại thêm một đầu. Tiếp tục tra. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp khôi phục số liệu đi. Cửa ra vào truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiếng bước chân. Đổi lại ô vuông váy cộng thêm áo sơ mi trắng Tề Mính. Đỉnh tóc còn ướt liền chạy trở về. Lão bản. Có cái gì muốn ta làm sao? vừa vặn ngươi qua đây. Vương Trạch nói, đi hiện tại hành tinh mẹ nhất hỏa mấy cái diễn đàn game. Phát mấy cái thiếp mời. Xem có hay không có, sáng thế Titan, cái này trò chơi lão người chơi. Tranh thủ cùng bọn họ liên lạc với. Càng nhiều người càng tốt. Công ty game lưu trữ số liệu sẽ hư hao. Người chơi nhóm ký ức tổng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Hảo lão bản, Tề Minh ứng tiếng liền muốn đi bên cạnh bận rộn. Lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn vách tường. Cuối cùng là nhịn không được. Nhỏ giọng hỏi, lão bản, này cái đếm ngược là như thế nào hồi sự? Ta đăng nhập Lê Minh nhai. Hung thủ đột nhiên xuất hiện tại ta trước mặt. Lưu lại này cái đếm ngược. Hóa ra là này dạng. Tề Minh nháy mắt mấy cái. Nghe lão bản nói nhẹ nhõm. Cũng không cảm thấy này là cái gì đại sự. Hắn là tại khiêu khích sao? Này cái thời gian bên trong nếu như lão bản bắt không được hắn. Hắn liền sẽ đi tìm Ôn Nhuận như ngọc đồng đội. Ôn Nhuận như ngọc đồng đội. Chấm ngoặc kép, Vương Trạch mày nhíu lại hạ. Cúi đầu xem trước mắt này phần bảng biểu. Mặc dù miệng thượng nói phải gìn giữ chủ động. Nhưng hắn hảo giống như đã lâm vào hung thủ thiết hạ logic cái bẫy. Này cái đếm ngược xuất hiện. Thành công kiềm chế chính mình chú ý lực. Hung thủ kia tràn đầy khiêu khích ý vị. Làm theo bản năng mình nghĩ tiếp hạ này cái khiêu chiến. Trước đây hắn đáy lòng đều tại nghĩ. Như thế nào tại thời hạn bên trong phá vỡ Ôn Toàn tử vong chi mê. Bắt lấy hung thủ cái đuôi. Ôn Toàn bản án kỳ thật đã có nhân vật mấu chốt Lâm Tiểu Hạ. Chỉ cần Lâm Tiểu Hạ nhịn không được mở miệng. Rất có thể sẽ khai ra liên quan tới hung thủ quan trọng manh mối. Cảnh sát có cơ hội có thể làm rõ ràng hung thủ là như thế nào hành hung. Hung thủ rất có thể muốn cướp tại Lâm Tiểu Hạ mở miệng phía trước lại lần nữa hành hung. Nói không chừng giờ phút này hung thủ liền thông qua hắn kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Lợi dụng cảnh sát cục mạng lưới. Bí mật quan sát Lâm Tiểu Hạ trạng thái. Thông qua một cái đơn giản đếm ngược. Hung thủ thành công kiềm chế lại cảnh sát ánh mắt. Cũng nhiễu loạn chính mình ý nghĩ. Muốn chặt đứt Lâm Tiểu Hạ chung quanh mạng lưới sao? Như vậy làm ngược lại là có khả năng kích thích hung thủ lập tức ra tay. Này cái đếm ngược, lão Hà, cảnh sát có không có cách nào có thể làm toàn võng cấp tốc chú ý nào đó chuyện này. Chúng ta quan hào phấn ti cũng liền hơn mười mấy vạn. Hà Cừu hỏi, cục bên trong nhưng không có nhiều dự toán đi mua hot search. Vương Trạch trầm ngâm một hai. Vừa định nói nếu không hắn chính mình tới làm chút động tĩnh. Cửa phòng khép hờ nơi. Đột nhiên truyền đến thùng thùng gõ cửa thanh. Mời đến. Phòng cửa đẩy ra. Ôm áo khoác Lâm Vi Lâm xuất hiện tại Vương Trạch ánh mắt. Cười nói. Nếu như Vương tiên sinh nghĩ muốn làm toàn võng chú ý nào đó chuyện này. Ta có thể giúp một tay. Sau một tiếng. Ta sẽ triệu mở một lần buổi họp báo. Nếu như Vương tiên sinh có thể hiện thân, chắc hẳn sẽ cho Lê Minh Nhai Quảng Đại dùng hộ lớn lao cổ vũ. Nàng mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu ý vị. Ta có thể tham gia. Vương Trạch nói thẳng, nhưng ta sẽ dựa theo chính mình ý nghĩ biểu đạt quan điểm. Vệ Hưng tập đoàn không sợ ta nói lung tung cái gì sao? Đương nhiên, ta không có khả năng bắt cóc Vương tiên sinh tư duy. Lâm Vi Lâm như là nhẹ nhàng thở ra. Ta đây có thể hỏi một chút. Vương tiên sinh muốn làm cái gì sao? Vương Trạch nhẹ nhàng nhíu mày. Bình tĩnh địa đạo câu. Liên lạc sáng thế Titan người chơi quần thể. Nhìn xem ai nhận biết Ôn Nhuận như ngọc. Mau chóng tại hung thủ lần sau hành động phía trước. Tìm được cái thứ hai. Lâm Vi Lâm run lên. Cười nói. Này xác thực là cái biện pháp không tệ. Ta còn tưởng rằng Vương tiên sinh toàn bộ chú ý lực đều tụ tập tại hiện hữu trên người người chết. Bảo hộ người sống càng quan trọng. Chân tướng đến muộn mấy cái giờ cũng không cái gì. Vương Trạch đứng lên, tiện tay cởi bỏ cổ chỗ áo sơ mi cúc áo. Đi hướng góc phòng vệ sinh. Tiểu Tề chú ý một chút ta đầu cuối. Ta đã đem ngươi thiết trí vì hợp tác trợ lý. Sau đó tiếp thu được thứ 6 tinh đoàn truyền tới tư liệu. Liền đem bọn nó truyền cho lão Hà. Lão bản, vậy ta còn phát thiếp sao? Vương Trạch cười nói. Tiếp tục phát, ngươi có thể làm này vị Lâm tiểu thư giúp đỡ chút. làm nhiệt độ này loại sự tình. Nàng tương đối chuyên nghiệp. Vương tiên sinh quá khen rồi. Ta bản chức công tác thôi. Lâm Vi Lâm đắc thể cười. Không chút nào cảm thấy này là trêu chọc. Ôm áo khoác chủ động đi hướng Tề Mính. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.